2 ngày chạy 50 vạn dặm, người này ai à? Phía sau Quỳ Tô Tỉnh lão ma trong nội tâm cảm thán. Cái này mấy tên tiểu tử thật sự là không có mắt nha. Rõ ràng liền cả người lợi hại như vậy đều đắc tội. Cái này không phải là tìm chết sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 965. Đờ. Ân nhiên xuất hiện lão giả đúng là Duyên Bình. Hắn ngày đó đánh bại Duyên Mặc. Đánh cho Duyên Mặc sau khi trọng thương trốn hướng Hồng Hoang Hạch Tâm. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao đều là Duyên gia hậu đại. Nếu là giết huynh đệ. Ngày sau trông thấy tổ tông không tốt bàn giao nhắn nhủ. Chờ hắn trở lại trong phủ. Phát hiện Diệp Không bọn người đã đào tẩu. Lập tức giận dữ. Không để ý Ngọc Ngân khuyên bảo. Liền đuổi tới. Đi vào truyền tống quảng trường. Lại kinh ngạc phát hiện bên kia truyền tống trận đóng cửa. Lão Long cái này càng căm tức rồi. Dứt khoát suốt đêm đuổi tới. Thần Long tốc độ phi hành cực nhanh. Tăng thêm hắn là đại thừa kỳ đại viên mãn tu vị. Ngày đi 10 vạn dặm. Đuổi đến suốt 2 ngày. Rốt cục đuổi đi theo. Diệp Không trông thấy lão Long. Sắc mặt phát khổ. Chính mình ngàn sợ vạn sợ sẽ là gặp gỡ lão gia hỏa này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gặp gỡ. Dùng Diệp Không tính tình. Hắn thà rằng cùng Tô Tỉnh lão ma dốc sức liều mạng. Cũng không nên bị Duyên Bình bức hiếp. Làm ra bản thân không muốn làm sự tình. Bất quá Duyên Bình đã đến. Diệp Không cũng chỉ có bài trừ đi ra dáng tươi cười. Xa xa nói ra. Tiền bối. Cái gọi là Sơn Thủy có gặp lại. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được tiền bối. Nhìn thấy tiền bối chi nhẹ nhàng phong thái. Diệp mổ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trong nội tâm thật sự vui vẻ địa không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Chung quanh Tào Mộ Sắc, Tào Tuấn Phong bọn người dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem người nào đó. Đều bị khai mở nửa bước. Không muốn cùng như thế người vô sĩ đứng tại một chỗ. Mà ngay cả Duyên Bình đều trong nội tâm khinh bỉ. Tiểu tử này thật sự là đủ vô sĩ. Loại này lời nói dối đều nói cửa ra vào. Hắn nhạt cười nhạt nói. Vui vẻ nha. Lão phu trông thấy ngươi cũng thật vui vẻ đâu rồi. Cái này không. Chuyên môn thỉnh ngươi hồi trở lại Hắc Long Thành. Chúng ta cha vợ mỗi ngày gặp mặt. Ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Với ngươi trở về ta mới hối hận nha. Diệp Không trong miệng phát khổ nói. Tiền bối. Tại hạ trong nhà có việc gấp. Phải nhanh đi về một chuyến. Nếu không chờ ở dưới có không lại đi Hắc Long Thành ở trước mặt bái phỏng. Duyên Bình ha ha cười nói. Không sao. Không biết nhà của ngươi ở nơi nào. Lão phu làm cho người ta đem người nhà ngươi đều tiếp đến. Mọi người thường ở Hắc Long Thành. Chẳng phải khoái chăng? Ngày hắn tổ tiên càng nói càng phiền toái. Diệp Không bất đắc dĩ. Nói ra. Tiền bối. Những sự tình này có thể không đợi lát nữa bàn lại. Trước giúp ta giải quyết cái này Tô Tỉnh lão ma. Sau đó chúng ta đi Thanh Thạch Trấn lại tự tình bạn. Tô Tỉnh lão ma nghe xong cả buổi cũng không còn minh bạch bọn hắn là địch là bạn. Bây giờ nghe Diệp Không vừa nói như vậy. Vội ngẫm đầu nói. Tiền bối. Bất quá lại để cho hắn vui vẻ chính là. Duyên Bình cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi ngược lại hội phái đi làm việc. có thể vì lão phu chạy vội hai ngày tự là đến cấp ngươi làm tay chân đã đến rồi sao? Bất quá thật có lỗi, lão phu hiện tại hơi mệt, các ngươi tiếp tục, ta đi uống chén trà. Vô sĩ a, một cái so một cái vô sĩ. Không nghĩ tới Duyên Bình hỗn đảng này vậy mà vung tay mặc kệ. Bay đến một gốc cây cao lớn dương một bên trên nằm phơi nắng mặt trời rồi. Diệp không giận dữ, này tiền bối, con gái của ngươi chết sống cũng không quản sao. Duyên Bình khẽ nói, đến bây giờ nàng đều không có bảo ta cha ta nào có như vậy con gái. Đại Ngọc đỏ mặt lên. Nàng không cùng Duyên Bình ở chung qua. Bất quá lại bị thụ Diệp không ảnh hưởng. Cho là mình phụ thân là đã hung mà lại ác ác bá giống như tồn tại. Cho nên trông thấy Duyên Bình, kinh hoảng cũng không kịp. Cái đó nghĩ đến gọi cha. Cha, dù sao cũng là thân lão cha, Đại Ngọc sợ hãi kêu một tiếng. Duyên Bình quả nhiên hỗn đảng, hừ lạnh nói, đã muộn. Trừ phi tiểu tử kia đáp ứng cùng ta trở về, nếu không. Hừ hừ, ngươi kêu ta là ông nội gia cũng không dùng được. Mọi người cười ngất, nào có như vậy cùng con gái nói chuyện cha. Gọi gia gia của ngươi. Rối loạn rối loạn. Diệp không trong mắt lửa giận lóe lên, mắng, Duyên Bình, đừng quên ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Không có ta, ngươi chết sớm tại Duyên mặt trong tay. Duyên Bình sạc nói, cứu ta là không có sai. Có thể ngươi không cứu ta. Ngươi cuối cùng còn không phải cũng muốn chết ở Duyên mặt trong tay. Nói sau ta Duyên Bình cho tới bây giờ chỉ mang thù không nhớ ân. Đã quên đã quên. Mấy tuổi có chút đại a. Tự là dễ quên. Duyên Bình nói xong trông thấy Quỳ Tô Tỉnh lão ma, nổi giận nói, ngột cái kia thi ma. Ngươi đến cùng đánh không đánh. Tô Tỉnh lão ma cũng là không ngừng kêu khổ, bị chính mình vây khốn vậy mà thật sự là lão già này con gái. Cái này Duyên Bình danh tự tuy nhiên chưa từng nghe qua, có thể đánh bại Duyên mặt ông trời. Ơ, đó là đại thừa kỳ a. Tô Tỉnh lão ma bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười, hỏi tiền bối, ngài nói đánh không đánh. Ta nói đánh không đánh. Duyên Bình giận quá thành cười. Trừng mắt Tô Tỉnh lão ma nói, các ngươi sự tình, ta có quan hệ gì đâu. Ta làm sao biết các ngươi đánh không đánh. Vậy thì không đánh. Tô Tỉnh lão ma thầm nghĩ, con gái của ngươi ở đâu bên cạnh. Ta làm sao dám đánh. Tranh thủ thời gian kiếm cớ rút lui a. Duyên Bình long một trừng, nghiến răng nghiến lợi nói, không đánh. Vừa muốn đứng lên Tô Tỉnh lão ma lại bịt quỳ trở về, vội hỏi, đánh đánh đánh, nhất định phải đánh. Duyên Bình lúc này mới thỏa mãn địa nằm lại đầu. Bên kia Tô Tỉnh lão ma lại đứng lên. Vừa định chỉ huy hắn Bạch Cốt quân đoàn. Ngẫm lại vẫn chưa được. Lại quay đầu lại hỏi nói, tiền bối, là thực đánh giả đánh. Duyên Bình giận dữ quát, đương nhiên là thực đánh. Ngươi tưởng lừa gạt ta hay sao? Cho ta đánh. Dùng sức đánh. Hung hăng đánh. Lão gia hỏa này quả nhiên hung ác, đối với nữ nhi của mình đều có thể ra tay. Tô Tỉnh lão ma trong nội tâm khen một câu. Trên tay tự nhiên cũng không khách khí. Một bên thúc giục Bạch Cốt bộ đội. Một bên tự hộp ra bổn mạng pháp bảo. Một bả toàn thân màu đen cốt kiếm. Mọi người xem Duyên Bình tuyệt tình như vậy cũng đều bình thở ra một hơi, biện rồi. Đại Ngọc càng là không nghĩ tới chính mình thân lão cha rõ ràng thấy chết mà không cứu được. Quả thực là hỗn đảng bên trong đứt hỗn đảng. Chúng ta đừng cầu hắn. Đại Ngọc đi đầu liền xông ra ngoài cùng cao lớn nhất một cái cốt thú chiến tại một chỗ. cái kia cốt thú cũng không biết ra sao chủng yêu thú xương cốt. Phản phất là một con thùn lùn long giống như lớn nhỏ rết khổng lồ. Đại Ngọc chỉ có hóa thành bản thể ứng chiến. Mặc dù Đại Ngọc thực lực không kém, có thể cái kia cự cốt con rết cũng rất mạnh hoành. Quan trọng nhất là cái kia bạch cốt con rết căn bản là không có có sinh mạng chi vật. Đem đánh tan, nó lập tức lại tụ hợp cùng một chỗ. Phi thường khó chơi. Những người khác cũng không còn nhàn rỗi. Hòa Khôi cùng thức tỉnh chiến tại một chỗ. Dùng cái kia quyển sách pháp bảo chống đỡ Tô Tĩnh lão ma. Tào Mộ Sắc, Tào Tuấn Phong cùng hoàng cha con tắc thì tất cả đứng một bên. Khó khăn lắm ngăn trở những cái kia tiểu nhân cốt yêu nhóm bọn họ. Mà Diệp Không Tắc thì thả ra ba thanh phi kiếm. Hiệp trợ Hòa Khôi tiến công. Hòa Khôi quyển sách pháp bảo để người làm chủ. Tăng thêm Diệp Không ba thanh phi kiếm. Vừa vặn phối hợp với nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là cái thanh kia phá phòng thủ trầm bức ô kim kiếm. Tô Tĩnh lão ma nhất thời không xem xét kỹ. Rõ ràng ăn thiệt thòi nhỏ. Nằm duyên bình tuy nhiên vô dụng lập tức. Có thể thần thức lại tập trung vào bọn hắn. Chứng kiến Diệp Không ba thanh phi kiếm như thế bá đạo. Trong nội tâm mời chào ý càng mạnh hơn nữa. Bên kia Tô Tĩnh lão ma thiếu chút nữa bị trầm bức ô kim kiếm đánh trúng, trong nội tâm đã là động chân hỏa. Kỳ thật hắn một mực đè nặng công lực đâu rồi. Nhưng bây giờ đối phương như thế không khách khí. Hắn dứt khoát buông tay buông chân. Chẳng những pháp bảo, các loại thần thông cũng dương thi mà ra. Tiểu tử, cho ra ra xem tốt rồi. Tô Tĩnh lão ma thân hình lóe lên. Thốn di thối lui tầm hơn 10 trượng. Trong tay pháp quyết vừa bấm. Sau đó đơn chỉ lên trời một ngón tay. Quát. Chỉ thấy ngón tay của hắn đỉnh xuất hiện một cái màu đen tiểu châu. Theo Tô Tĩnh lão ma thi khí rót vào. Đã nhìn thấy cái kia màu đen tiểu châu dường như khí cầu bành trướng. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng Tô Tĩnh lão ma đã đem cái kia bi đen cử động quá mức đỉnh. Bi đen lại vẫn còn tăng lớn. Thẳng đến bi đen so Tô Tĩnh lão ma thân thể còn lớn hơn rất nhiều lúc. Trên mặt hắn mới mang theo lạnh cười nói. Tiểu tử. Ngươi phi kiếm cường thịnh trở lại. Lại có thể nào chiến thắng hóa thần trung kỳ thần thông. Ha ha. Gia gia của ta đòn sát thủ đến rồi. Một kích mạnh nhất thi khí xà điện. Tô Tĩnh lão ma run sợ đứng ở bi đen phía dưới. Màu đen quần áo không gió mà bay. Thò tay mạnh mà một ngón tay Diệp Không. Lãnh khúc vô tình nói chết. Đã nhìn thấy hắn đỉnh đầu cực lớn đầu đen ầm ầm vỡ ra thành hai nửa. Bên trong như âm vỡ tổ địa tuôn ra vô số hắc sắc điện xà. Những cái kia điện xà toàn bộ là thi khí biến thành. Toàn thân màu đen. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà những cái kia điện xà kéo lê thẳng tắp trong đã có quang mang màu vàng. Hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích mạnh nhất. Há có thể coi thường. Cái kia phô thiên cái địa điện xà. Trong đó mỗi một đạo đều như vậy hung hãn. Rồi lại đều linh xảo vô cùng. Tại cao tốc bay vụt ở bên trong. Còn có thể tránh thoát nghênh tiếp quyển sát. Trực tiếp tiến công Diệp Không cùng Hòa Khôi bọn người bản thể. Hòa Khôi kinh kêu một tiếng không tốt. Những này điện xà như thế hung hãn, tốc độ vừa nhanh còn có thể tránh thoát phòng ngự, đầu rất đúng lợi hại. Đừng nói là Diệp Không. Còn có hậu bên cạnh đám người. Cho dù Hòa Khôi chịu lên. cũng khó trốn thân thể bị hủy vận mệnh. Diệp Không tuy nhiên cố chấp, có thể lại không thể nhìn xem các bằng hữu nguyên một đám đã chết lúc này. Nhắm mắt quát, ta với ngươi hồi trở lại Hắc Long Thành là được. Kéo dài ngang hàng lấy chính là chỗ này câu nói. Một cái lắc mình tự đứng tại Diệp Không bọn người trước mặt. Chỉ thấy thân thể của hắn lập tức biến lớn, phản phất là núi lớn, che gió che mưa. Phúc phúc phúc, bén nhọn thanh âm dày đặc vang lên, cái kia thiên vạn đạo điện sạc, vậy mà toàn bộ xuất tại Duyên Bình thân bên trên. Mới vừa rồi còn thần uy đại phát, Tô Tĩnh lão ma sợ tới mức oanh một tiếng quỳ xuống. Tiền bối, ta không phải cố ý đấy. Điện xà loại này tổn thương đối với Duyên Bình căn bản không tính chuyện này. Hắn thu nhỏ lại thân thể, đi về hướng Tô Tĩnh lão ma, hừ lạnh nói, không phải cố ý đấy. Cái kia còn cháy hỏng y phục của ta. Tô Tĩnh lão ma dở khóc dở cười, cháy hỏng quần áo không phải ngươi tự tìm mà. Có thể trong miệng hắn không dám nói như vậy. Hắn dập đầu khóc lóc kể lệ nói, tiền bối, ta đây là tôn ngài pháp chỉ a. Ngươi nói đánh, thực đánh, hung hăng đánh, ngài lão nói chuyện không thể không chắc chắn a. Duyên Bình hừ lạnh nói, ta cho ngươi giết nữ nhi của ta, ngươi tự thực giết nữ nhi của ta mà. Tô Tĩnh lão ma đều muốn hộp máu. Ta nói không đánh, ngươi không nên ta đánh. Hiện tại đánh cho còn nói loại lời này. Ngươi cũng quá khốn kiếp. Ngươi không phải nói rõ muốn hại ta mà. Tô Tĩnh lão ma ngẩng đầu nhìn xem Duyên Bình sắc mặt. Trong lòng biết hẳn phải chết, cắn răng một cái. Chỉ thấy một cái ánh vàng rực rỡ nguyên anh từ sau não kinh hoảng mà ra. Đi ra về sau, lập tức viễn độn. Một khắc không dám dừng lại. Có thể hắn tốc độ mau nữa, lại làm sao có thể bằng đại thừa kỳ đại viên mãn Duyên Bình. Duyên Bình thuấn di khoảng cách cũng là siêu xa đấy. Hắn cũng không vội, vứt xuống dưới một đoàn long diễm tại Tô Tĩnh lão ma thân thể bên trên. Lúc này mới một cái thuấn di truy thượng nguyên anh, thò tay bắt lấy. Lại một cái thuấn di phản hồi. Động tác giống như rỗi rảnh ngừng dạo chơi. Không thể tưởng được liền cả thi anh cũng đã thành tựu, thứ này không tệ a. Duyên Bình nói xong, đem thi anh đưa cho Diệp Không. Diệp Không cũng không khách khí, tạ đều chưa nói, thò tay tự tiếp. Có thể Đại Ngọc lại trước đứng tại Diệp Không trước mặt nói, chúng ta không muốn đồ đạc của ngươi. Đại Ngọc trong lòng là tương đương tức giận, nào có loại này phụ thân. Con gái tánh mạng cũng có thể làm như không thấy, thấy chết mà không cứu được, quả thực rất đáng hận rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 966. Giờ Yên Bình vậy mà ngoài dự đoán mọi người đều không có nổi giận, mà là cười nói, Đại Ngọc a, cha đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đợi về sau ngươi cùng Tiểu Ngọc hai nữ tùy tùng nhất phu, các ngươi liền biết rõ cảm tạ vi phụ rồi. Đại Ngọc nghe Duyên Bình trước mặt mọi người nói như vậy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ nói, cha, ngươi thật quá mức. Ngươi câm miệng. Duyên Bình hai mắt trừng, đưa tay cho Đại Ngọc rơi xuống cái cấm ngôn chú. Sau đó nhìn Diệp Không. Diệp Không gọi ra Lan Vương, bả Tô Tĩnh lão ma thi anh đưa cho Lan Vương. Sau đó mới lên tiếng, tiền bối, tại hạ xác thực đáp ứng ngươi đi Hắc Long Thành, nhưng cũng không có đáp ứng làm ngươi con rể. huống chi là tỷ muội cùng một chỗ thu. Thật sự là thật là tà ác. Nhìn xem Diệp Mỗ người giờ phút này biến thành chính nhân quân tử. Duyên Bình Tâm ở bên trong buồn cười. Liền cả sư tôn đều có thể thu. Vẫn còn hồ cái gì tỷ muội. Bất quá hắn thật cũng không nói. Ngày sau Diệp Không nếu thật là hắn con rể. Loại sự tình này truyền đi hội bị người nhạo báng đấy. Duyên Bình cười lạnh nói. Đã ngươi đáp ứng cùng ta trở về. Vậy là tốt rồi xử lý. Chẳng những ngươi. Ngươi những người bạn đầy. Toàn bộ giống như ta trở về. Tuy nhiên 1.100 cái không muốn. Thế nhưng mà không có biện pháp. Duyên Bình thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Tại Duyên Bình yêu cầu xuống, ngày thứ ba truyền tống trận tự tu sửa đổi mới hoàn toàn. Chẳng những Diệp Không tào mộ sắc tào Tuấn Phong, mà ngay cả hoàng cha con, còn có Hòa Khôi đại ca, đều bị Duyên Bình rất khách khí địa mời đi Hắc Long Thành. Diệp Không biết rõ, Duyên Bình đây là đem bằng hữu của mình đem làm con tin sử dụng đây. Bất quá cho dù không có những người này chức, Diệp Không cũng không dám đào tẩu. Duyên Bình nói, mấy người các ngươi chắc hẳn cũng là tại Thương Nam có đầu có mặt người a. Không có sao. Lão Phu đi nghe ngóng thoáng một phát đã biết rõ. Các ngươi chạy trốn tới chân trời. Cũng có thể đem các ngươi cầm trở về. Diệp Không người này không sợ trời không sợ đất. Còn chỉ sợ thân nhân của mình bị thương tổn. Cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát Duyên Bình đi vào Hắc Long Thành. Còn an tâm ở đất xuống. Chỉ là hy vọng lão tiểu tử đó không nếu nói cái gì hôn sự. Duyên Bình trở lại Hắc Long Thành. Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc đều là rất không vui đấy. Các nàng đều không thích Diệp Không tiểu tử này. Cho nên đối với Diệp Không là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Diệp Không cũng không để ý tới các nàng. Ngươi cho rằng lão tử tưởng trở về. Lão tử cũng là không có biện pháp nha. Mọi người sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy tự đều lưu lại a. Dù sao Hắc Long Thành tài nguyên coi như phong phú. Nếu là thật sự không có cách nào. Vậy thì lúc này tu luyện cái bách niên vẫn là có thể đấy. Vừa đến Hắc Long Thành, mọi người cái này nhất an tĩnh, nguyên một đám vậy mà đều đến cảm giác rồi. Cái gì cảm giác? Thăng tầm đột phá cảm giác quá. Cái thứ nhất có cảm giác dĩ nhiên là tu vị thấp nhất Hoàng Y Bình. Đi vào Hắc Long Thành vào lúc ban đêm. Tự có cảm giác rồi. Hoàng Y Bình vừa bế quan. Tào Tuấn Phong nghĩ thầm nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Tự đi đem Long Hầu Nguyên Anh cho luyện a. Nhưng ai biết khép lại quan. Hắn cũng cảm giác mình muốn đột phá. Xem ra cái này đế lưu tương thật đúng là hiệu dụng phi phàm. Diệp Không vẫn còn cân nhắc chính mình như thế nào không có cảm giác thời điểm Duyên Bình đã tìm tới cửa. Vốn Diệp Không còn tưởng rằng lão gia hỏa này muốn cùng chính mình nói chuyện gì, ai ngờ lão đầu bổ miệng nói tiểu tử. Khá tốt ta đem ngươi bắt trở về. Ta cũng không biết. Tiểu tử ngươi lại đem chúng ta Hắc Long Thành biến hóa chi thủy cho lộng không có. Nhanh chóng còn, nếu không đừng trách ta trở mặt a. Diệp Không giật mình cười nói muốn biến hóa chi thủy sao? Tốt như vậy xử lý. Ngươi thả chúng ta ly khai. Đồng phách thề vĩnh viễn không hề quấy rối ta cùng bằng hữu của ta. Ta liền đem biến hóa chi thủy trả lại ngươi. Ai ngờ Duyên Bình cười ha ha, hỏi ngược lại lão phu thề, ngươi tin sao? Diệp Không thở dài một hơi. Lão già này nói chuyện hãy cùng đánh rắm đồng dạng. Ai mà tin ai không may. cái kia Tô Tĩnh lão ma tự là điển hình án lệ. Lập tức, hắn lắc đầu nói đã như vậy. Vậy coi như rồi. Ta cũng không muốn đã đi ra. Ngươi cũng đừng muốn đến biến hóa chi thủy. Duyên Bình lạnh lùng cười cười, nói ra ta muốn có được đồ vật gì đó, ngươi cho rằng ngươi tàn được sao? Hắn nói xong tay vừa nhấc. Không biết khi nào, Diệp Không Trữ vật giới chỉ vậy mà đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Này, thật không biết ngươi thành chủ như thế nào đem làm đấy. Ngươi tự là lưu manh, tự là cái cường đạo, tự là tên trộm. Diệp Không giận dữ. Diệp Không trong trữ vật giới chỉ thứ tốt không ít. Cửu U Mặc Tâm Liên, Hắc Long thi thể, mấu chốt Hắc Y lệnh bài, còn có rất nhiều thứ. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là Duyên Bình cũng chỉ là đối với cái kia Hắc Long thi thể có chút tò mò. Đối với mặt khác toàn bộ hết gì đó. Thậm chí cái kia Cửu U Mặc Tâm Liên đều không có bất kỳ động tâm. Đối với cái kia Hắc Long thi thể, Diệp Không giải thích là ban đầu ở Thương Bắc trong đất đào được đấy. Duyên Bình kiểm tra một chút. Phát hiện thi thể kia cũng không biết đã chết bao nhiêu vạn năm. Trên cơ bản đã không có gì linh lực rồi. Cũng không thể nào là Diệp Không gần đây giết. Cho nên hắn cũng không còn hỏi tiếp. Cuối cùng Diệp Không thật sự không có biện pháp. Đành phải nói ra được rồi. Ta đem biến hóa chi thủy đều trả lại cho ngươi. Ngươi đem chiếc nhẫn đưa ta. Muốn nói động tâm, Duyên Bình còn thật sự có điểm động tâm. Hắn động tâm không phải những vật khác mà là Diệp Không chiếc nhẫn kia. Bên trong không gian thật sự là quá lớn. Duyên Bình sống lớn như vậy. Cũng chưa từng thấy qua loại này 36 tầm trữ vật giới chỉ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đem chiếc nhẫn ném cho Diệp Không. Nói ra hắc trong Long Thành hết thảy. Kể cả cái này biến hóa chi thủy. Sớm muộn đều toàn bộ là của ngươi. Ngươi lại gấp làm gì? Tốt rồi, ta muốn nho nhỏ bế quan thoáng một phát. Chờ ta bế quan đi ra, ta muốn gặp đến yêu linh tuyền ở bên trong là tràn đầy đấy. Duyên Bình nói xong rồi rời đi. Diệp Không đương nhiên cũng sẽ không biết ngu như vậy. Hắn xuống dưới qua yêu linh tuyền rồi. Biết rõ phía dưới là chuyện gì xảy ra. Cho nên mới đến yêu linh tuyền bên cạnh, xuất ra thủy hỏa hồ lô bắt đầu phóng nước. Cái này trong nước là biến hóa chi thủy, còn có một nửa đều là nước trong. Diệp Không biết rõ. Cái này bên cạnh đi thông yêu linh giới đại môn chỉ cần mở ra. Tại đây tự sẽ không ngừng địa sản sinh hóa hình chi thủy. Cho nên hắn tự nhiên là điên cuồng rót nước rồi. Không có một hồi cái kia chậu rửa mặt đồng dạng trong con suối tự lại tràn đầy nước. Diệp Không ngửi ngửi. Cảm thấy nồng độ không đủ. Hắn nhìn hai bên một chút không người. Lại nhảy đi xuống giặt sạch một bã tắm. Cao thấp trộn lẫn một phen. Lại vừa nghe. Nồng độ cùng nguyên lai đấy. Cũng là không sai biệt lắm. Nếu là những cái kia yêu tu biết có người tại yêu linh tuyền ở bên trong tắm rửa, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu. Bên này Diệp Không tại bên ngoài bận việc không nói, nói Duyên Bình. Kỳ thật Duyên Bình cứng rắn lôi kéo Diệp Không lưu lại cũng là có lo nghĩ của hắn đấy. Hắn trở lại trong tỉnh thất. Đây là một cái chuyên môn cung điện. Hắn đi vào cung điện một góc. Đối với trên mặt đất đánh ra một cái pháp quyết. Đón lấy chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Trên mặt đất vậy mà vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Phía dưới rõ ràng là một chỗ hạ thạch thất. Cái này thạch thất là Hắc Long Thành chủ chuyên dụng chỗ tu luyện. Phía dưới chẳng những là một người tu luyện nơi. hơn nữa còn là một cái nhà kho. Bên trong bày đặt nhiều lần đảm nhiệm Hắc Long thành chủ tức chứa bảo vật. Cái gì thiên tài địa bảo đều không khiếm khuyết. Cho nên hắn đối với Diệp Không trong giới chỉ những vật kia đều chẳng thèm ngó tới. Chẳng những các loại bảo vật, còn có các loại tu luyện công pháp. Bên ngoài thất truyền vô cùng nhiều công pháp tiên thuật, tại đây đều có thể tìm được. Bất quá trong đó trân quý nhất hiển nhiên là Duyên Gia Long Diễm phương pháp tu luyện. Bất quá Long Diễm loại vật này, người bên ngoài đạt được cũng vô pháp tu luyện. Cho dù là thần Long, cũng không được. Phải có đủ Duyên Gia huyết mạch. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại đây còn có một cái khác công năng. Tại đây còn có một gian tỉnh thức. Bên trong có một cái nho nhỏ trang bị. Cái này trang bị là một loại cùng loại truyền tống trận đồng dạng đồ vật. Bất quá truyền tống lại không phải vật thể, mà là tin tức. Bị gọi đưa tin trận. Cái này đưa tin trận cùng Hồng Hoang Hạch Tâm Duyên Gia là có thể liên hệ tin tức đấy. Tuy nhiên so ra kém điện thoại. Thế nhưng cùng vẽ truyền thần các loại không sai biệt lắm. Duyên Bình đi xuống bậc thang. Sau lưng tự là oanh địa một thanh âm vang lên động. Thạch cửa đóng lại. Trước mắt Bảo Châu nguyên một đám sáng lên. Cho hắn chiếu sáng con đường. Hắn bước đi đến đưa tin trước trận. Cho Duyên gia các trưởng lão riêng phần mình gửi đi một đầu tin tức. Đón lấy, hắn liền đi tiến dùng cho tu luyện trong thạch thất. Ngồi xếp bằng xuống. Duyên Bình bắt đầu tu luyện rồi. Tu luyện của hắn phương pháp phi thường đặc thù. Người khác tu luyện là ở hấp thu thiên địa linh khí hoặc là yêu khí, mà hắn đúng là ra bên ngoài tràn ra yêu khí. Theo tu luyện của hắn, không có một hồi cả cái gian phòng ở bên trong đều tràn đầy nồng đậm yêu khí. Đón lấy, hắn hai mắt trợn mắt, đưa tay đối với đối diện trên tường khảm lấy một khỏa tiểu hài tử đầu đại Bảo Châu đánh ra một đạo pháp quyết. Cái kia Bảo Châu lập tức sáng lên. Trong phòng yêu khí rất nhanh bị hấp thu không còn. Đây không phải bình thường yêu khí, mà là Duyên Bình tu luyện mấy chục vạn năm trải qua luyện hóa về sau yêu lực, cũng gọi yêu nguyên. Bên ngoài không biết bao nhiêu yêu tu muốn đều không chiếm được, mà hắn lại tại liều mạng ra bên ngoài phát ra. Cứ như vậy kéo dài hình thành tu sửa luyện 3 ngày. 3 ngày sau, trong thạch thất lại truyền đến một tiếng thở dài. Duyên Bình thanh âm truyền đến, đã muộn. Hiện tại lại phát ra yêu nguyên, cái kia không phải là tìm chết sao? Được rồi, hay là đi tìm tiểu tử kia a? Không có một hồi. Duyên Bình đi ra thạch thất. Quay đầu lại nhìn xem. Lúc này mới lắc đầu. Đi về hướng đưa tin trận. Đây là đưa tin trong trận đã nhiều ra vài ngày tin tức. Bên trên biểu hiện đúng là Hồng Hoang trong trung tâm Duyên gia mấy cái trưởng lão hồi phục. Tại tiến vào tỉnh thất trước. Kéo dài ngay ngắn là đối với bọn họ phát ra yêu cầu. Yêu cầu lại để cho Ngọc Ngưng cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc gia nhập Duyên gia. Lại để cho Diệp Không trở thành Hắc Long thành đời thành chủ. Hiện tại những trưởng lão kia hồi phục rồi. Nói phía trước một cái yêu cầu đã được đến phê chuẩn. Ngọc Ngưng cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc danh tự đã ghi lại nhập gia phổ. Về phần nhận tổ quy công điển lễ, cũng đừng có xử lý rồi. Tất cả mọi người so sánh bề bộn, không có thời gian. Trên thực tế tất cả mọi người có chút sợ Duyên Bình tiểu tử này, ai nguyện ý đem hắn lại gây trở về. Bất quá thứ hai yêu cầu các trưởng lão tự không cách nào đã đáp ứng. Dù sao Diệp Không phải Duyên gia người. Hơn nữa tu vị lại thấp như vậy. Cuối cùng vẫn là cả nhân loại. Hắn sao có thể làm thành chủ đâu này? Đời thành chủ cũng không được. Lại để cho Duyên Bình một lần nữa tuyển người. Những lão gia hỏa này, Hắc Long Thành ta nói ai đi, ai là được, không được cũng được. Duyên Bình hừ lạnh một tiếng quay đầu đi ra ngoài. Không có một hồi, Duyên Bình đi ra bên ngoài, đi vào Diệp Không chỗ ở. Lại bị Tào Mộ Sắc ngăn ở bên ngoài. Tiền bối, Diệp Không đã có cảm giác, chính đang bế quan thăng tầm. Vốn tự tâm tình không tốt Duyên Bình giận dữ, sớm không thăng muộn không thăng, thiên tại loại này muốn chết thời điểm thăng. Tào Mộ Sắc giữ gìn Diệp Không sốt ruột. Đâu thèm ngươi cái gì tu vị? Ẩn ngực nói ra tiền bối. Diệp Không hắn tại Mơ Dương Sơn ăn đế lưu tương. Đương nhiên muốn thăng tầm. Người khác đều thăng lên. Vì sao hắn thăng không được? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 967. Ngươi! Duyên Bình trừng trừng mắt. Cũng không có biện pháp. Nếu là đem Diệp Không cứng rắn kêu đi ra, sợ là chỗ hiểm tiểu tử này tu vị không thăng phản hàng. Đây không phải Duyên Bình sợ muốn. Hắn áp áp lửa giận lại hỏi vậy hắn muốn bao lâu có thể đột phá. Tào Mộ Sắc ngẫm lại nói ra nhớ ngày đó ta kết đan 8 tầm đã ăn đế lưu tương thoáng một phát thăng lên 2 tầm. Mỗi tầm ước chừng nửa tháng. Diệp Không cùng ta không sai biệt lắm. Ta tưởng cần phải cũng muốn chừng một tháng. Cái này Duyên Bình thật sự nóng nảy quát một tháng. Có lầm hay không? Rõ ràng còn muốn một tháng. Chờ không được, thật sự đã đợi không kịp, cái này hỗn tiểu tử, không nên đem lão phu gấp chết. Duyên Bình nói xong, bực bội đi ở ngoài cửa đi mấy cái qua lại, cuối cùng vứt xuống dưới một câu. N. Ba tháng, nếu là hắn không được, ta tự gõ khai mở trận pháp này, đem tiểu tử kia cho tóm ra đến. Duyên Bình nói xong, quay đầu bước đi rồi. Lưu lại Tào Mộ Sắc một hồi buồn bực, cái này lão Long đến cùng chuyện gì vội vã như vậy đâu này. Trong tỉnh thức, một mảnh yên lặng, một cái thanh y thiếu niên ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu một cái mắt thường có thể thấy được linh lực luồng khí xoáy. Chính liên tục không ngừng đem các loại thuộc tính linh khí nhét vào thân thể của hắn. Những này linh lực trải qua luyện hóa về sau, phân loại, dùng chất lỏng hình thái, đem tinh thuần nhất linh lực bổ sung tiến hắn năm khỏa thành ngũ hành phương vị phân bố trong kim đan. Theo một tia tinh thuần màu đen thủy thuộc tính linh lực nhét vào viên thứ ba kim đan, Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Cái thứ nhất đổ đầy kim đan xuất hiện. Đối với tu tiên giả mà nói kim đan rót đầy tức ý nghĩa tiến vào kết đan đại viên mãn trạng thái. Nói cách khác, kim đan đầy, không cần tu luyện nữa rồi. Bước tiếp theo tự là hóa anh rồi. Lượng biến tới cực điểm, tự là biến chất. Bất quá đối với Diệp Không mà nói còn sớm được rất. Hắn có năm khỏa kim đan. Muốn đem năm khỏa kim đan đều rót đầy, mới xem như chính thức ý tứ hàm xúc bên trên kết đan đại viên mãn. Cũng gọi giả anh. Theo thủy thuộc tính kim đan viên mãn. Kế tiếp viên mãn chính là thổ thuộc tính. Lại tận lực bồi tiếp một thuộc tính, hỏa thuộc tính. Bốn khỏa kim đan đổ đầy, còn thừa một khỏa kim thuộc tính. Tại trúc cơ kỳ thời điểm, Diệp Không cũng bởi vì hấp thu không đến kim thuộc tính linh lực mà hoang mang. Bất quá hắn về sau không có gặp lại đến phiền não. Bởi vì hắn một mực tại giới tử thời gian trong tháp tu luyện. mà trong tháp năm chủng linh khí tất cả đều có, cho nên căn bản không cần phiền não. Nhưng bây giờ hắn không tại giới tử thời gian trong tháp, hắn cũng không còn muốn đi, còn thiếu một ít kim thuộc tính. Được rồi, tự dùng Ngọc Tí Thần Quân Đức phương pháp xử lý a. Diệp Không trong trữ vật giới chỉ sớm chuẩn bị kim loại thú yêu đan. Hắn còn là lần đầu tiên hấp cái đồ chơi này. Vì vậy lại lấy ra Tử Viêm Long luyện công ngọc giản. Ngọc giản bên trên ghi lại địa phi thường kỹ càng. Chẳng những đem công pháp nói rất rõ ràng, hơn nữa rất nhỏ chi tiết nhỏ đều toàn bộ đánh dấu đi ra. Rất hiển nhiên, đây là Tử Viêm Long đem công pháp cho Diệp Không trước, chuyên môn vì Diệp Không ghi chú rõ tâm đắc. Trông thấy những này, Diệp Không trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi. Ngọc Tí Thần Quân, ta không có quên đối với lời hứa của ngươi, ta cũng sẽ không quên đối với lời hứa của ngươi. Diệp Không, ta cuối cùng có một ngày tất sát đi Thương Bắc, vì ngươi thu hồi tự do. Diệp Không nắm đấm nắm chặt. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới Đế Sĩ Thiên cho hắn phó thác Lý Thần Uyển, còn có. Hắn vĩnh viễn đều không thể nào quên đấy. Cái kia xinh đẹp cực kỳ, ông nhu cực kỳ ảnh tộc trước tộc trưởng, Lục Quân Nhu, sẽ đi đấy. Ta nhất định sẽ đi đấy. Mặc kệ cái này có phải hay không tối tâm trong an bài cho sứ mạng của ta, ta cũng đã đem cái này trở thành sứ mạng của ta. Ta nhất định phải làm đến, ta nhất định sẽ làm được. Diệp Không trong mắt hiện lên kiên định chi sắc. Lập tức hắn không hề do dự, thu thập cảm xúc đem ngọc giản thu hồi. Đón lấy ra một bả sắc bén pháp khí tiểu đao. Mở ra hộp gỗ cái nắp, bóc màu xám yêu đan bên trên lá bùa. Sau đó đem cái kia khỏa long nhãn lớn nhỏ yêu đan niết tại đầu ngón tay. Sắc bén mũi đao tại yêu đan bên trên cắt lấy. Trải qua chỗ, cái kia khỏa yêu đan bị kéo lên một cái khe. Diệp Không đầu ngón tay vừa dùng lực, một giọt màu vàng chất lỏng xông ra. Diệp Không gật đầu, tranh thủ thời gian buông tiểu đao, đối với yêu đan đánh cho cái pháp quyết. Định, yêu đan lơ lửng tại Diệp Không trước mặt, đón lấy, hắn lại đánh ra một đám đan hỏa. Hỏa diễm một đốt nấu. Cái kia khỏa có khe hở yêu đan phát ra rất nhỏ két thanh âm. Yêu đan xác lập tức tự động mở mạnh, lộ ra bên trong một đoàn ánh vàng rực rỡ chất lỏng. Diệp Không thỏa mãn gật đầu. Tử Viêm Long nói không sai. Dùng loại biện pháp này hấp thu kim thuộc tính linh lực, quả nhiên là hiệu quả lại tốt. Vừa rồi không có tác dụng phụ, còn tiết kiệm tiền. Chỉ thấy tại đan hỏa luyện hóa phía dưới, những cái kia ánh vàng rực rỡ chất lỏng bắt đầu quay cuồng. Mà trong chất lỏng, càng là có sinh mạng ở dùng sức giãy giụa. Giãy giụa chính là trong chất lỏng lưu lại kim thiết thú nguyên thần. Không có một hồi, nguyên thần tiêu tán không còn. Chất lỏng an tĩnh lại, tại đan hỏa luyện hóa trong bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Thẳng đến cuối cùng, cái kia chất lỏng đã luyện đã đến một khỏa huyết châu lớn như vậy, kim chói, linh lực đầy đủ. Diệp Không lúc này mới thu đan hỏa, vương tay, lại để cho cái kia tích kim dịch rơi vào hắn đầu ngón tay trên bụng. Đón lấy đã nhìn thấy kim dịch chậm rãi hút vào ngón tay của hắn ở bên trong, không thấy bóng dáng. Diệp Không tranh thủ thời gian nhắm mắt, hai tay lưng vác đặt ở trên gối, lại để cho cái kia tinh thuần kim thuộc tính linh dịch trong người tuần hoàn một phen. Cuối cùng, chậm rãi nhét vào kim thuộc tính cái kia khỏa trong kim đan. Đón lấy, Diệp Không lại từ trong hộp gỗ lấy ra thứ hai miếng kim thiết thú yêu đan. Diệp Không lão nhân gia ông ta không chút hoang mang, bên ngoài đã cùng kiến bò trên chảo nóng một loại. 20 ngày rồi. 20 ngày rồi. Ta đã đợi không kịp. Duyên Bình mặt đen càng thêm đen rồi, nếu là cùng hắn so, Lý Hắc Tử mặt đều có thể được cho tuyết trắng phấn nộm. Vốn Duyên Bình cho kỳ hạn là 15 ngày. Bất quá 15 ngày Diệp Không cũng không còn đi ra. Duyên Bình cũng chỉ tốt nhịn ở tính tình đợi. Lại đợi 5 ngày, hắn chịu không được rồi, đã đợi không kịp, rốt cục lại một lần đến thăm Bức Vu Thoái Vị. Tiền bối, ngài cũng là từ nhỏ tu sĩ đến đấy. Tin tưởng thăng tầm loại sự tình này ngài cũng tin tưởng. Không đến thời gian không cách nào xuất quan. Nếu là ngài cứng rắn muốn đánh gãy hắn thăng tầm, đến lúc đó, hắn chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa hội ngã xuống ít nhất 2 cái tầm cấp. Tào Mộ Sắc kiên nhẫn cho Duyên Bình nói xong. Kỳ thật nàng cũng nóng vội. Duyên Bình lão gia hỏa này cũng không biết vì cái gì. Mỗi ngày đều đến thuốc. Càng ngày càng táo bạo. Nhìn hắn bộ dáng phản phức tùy thời đều chuẩn bị oanh mở trận pháp. Đem Diệp Không bắt được đến. Rơi xuống 2 cái tầm cấp cái kia lại được coi là cái gì. Cùng lão phu sự tình so với chuyện của hắn cái rắm cũng không tính toán. Nhanh cút ngay cho ta. Duyên Bình giận dữ hét. Tào Mộ Sắc kiên quyết không cho. Ngăn cản ở trước cửa. Khuôn mặt phát lạnh nói. Tiền bối. Ngài không thể vào. Mộ Sắc hôm nay biện lại tánh mạng cũng muốn ngăn cản ở chỗ này. Duyên Bình mỉa mai địa cười cười. Thật đúng là thầy trò tình thâm nha. Bất quá. Ngươi ngăn cản ở chỗ này. Tự đối với lão phu có một chút dùng mà. Bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo chi lực cho ta định. Không muốn tiền bối, không muốn. Câm miệng. Duyên Bình lại đánh qua một đạo cấm ngôn thuật. Đón lấy. Đẩy ra Tào Mộ Sắc. Tay áo vung lên. Cửa sân không gió tự khai. Duyên Bình bước đi tiến. Phía sau đứng đấy Tào Mộ Sắc trong nội tâm gấp đến độ muốn chết. Có thể không biết làm sao thân không thể động. Miệng không thể nói. Chỉ có một đôi mắt đẹp gấp đến độ khó mắt đều muốn nứt khai mở giống như. Nhưng vào lúc này, trong tiểu viện một tòa trong cung điện, lại đột nhiên bảo quang bốn phóng. Một cổ khí thế trùng thiên phun ra, tới chiếu rọi. Trên bầu trời vậy mà cũng đột nhiên xuất hiện tí ti từng sợi mờ mịt chi khí. Những này thất sắc khí lưu trên không trung, phản phất dây leo địa rất nhanh sinh trưởng. Tự giống như trong biên chế dịch tương khung. Tào Mộ Sắc ngây dại không rõ đây là cái gì thiên cơ. Duyên Bình cũng ngây ngẩn cả người. Không dám mạo hiểm muội tiến vào. Tranh thủ thời gian lui đi ra. Ngẫm đầu đang nhìn bầu trời. Nghi nói. Tiểu tử này hẳn là hóa anh hay sao? Tào Mộ Sắc trong nội tâm vui vẻ. Bất quá lập tức tự chối bỏ rồi. Cho tới bây giờ không có nghe nói ai. Bế quan 20 ngày có thể kết anh đấy. Cái này là hoàn toàn không có khả năng đấy. Cái gọi là bách niên kết anh. Tuy nhiên lời này có chút khoa trương. Có thể bế quan 100 năm kết anh có khối người A. Không có khả năng, không có khả năng. Tào Mộ Sắc trong nội tâm chối bỏ khả năng này. Lúc này, trên bầu trời mờ mịt chi khí đã bố trí xong tức. Thật đúng là cái cự đại tương khung. Một cái thức thải cây tử đằng vụn vặt làm thành hình vuông tương khung xuất hiện tại Hắc Long Thành trên bầu trời. trong thành tất cả yêu tu cùng nhân loại tu sĩ đều sợ ngây người. Cũng không phải bọn hắn cô lậu quả văn, chưa từng gặp qua thiên địa dị tượng. Mấu chốt là loại này thiên địa dị tượng quá đặc thù rồi. Trong thành chủ phủ cũng là một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người tuôn đi qua, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngoại trừ bế quan đột phá Hoàng Y Bình Tào Tuấn Phong Hòa Khôi Đại Ngọc, mà ngay cả một mực coi chừng làm việc Hoàng Diệu Long đều đi ra. Bất quá nghênh đón bọn hắn chính là một trương đáy nồi đồng dạng mặt đen, lão Long cả giận nói, đều cút cho ta. Mọi người sợ tới mức té cứt té đái, tranh thủ thời gian đào tẩu. Phủ thành chủ sau nha. Một thân xanh nhạt áo váy Tiểu Ngọc nghi vấn nói. Mẹ! Đây là cái gì thiên cơ? Ta như thế nào nghe đều chưa từng nghe qua đâu này. Ngọc Ngưng ngẫm đầu nhìn lên trời. Nói ra. Thật là kỳ lạ đâu rồi. Ngươi nói những cái kia thất sắc dây leo chính giữa không ra một khối tứ tứ phương phương khu vực. Đó là đang làm gì đâu này? Rất nhanh thì có đáp án. Chỉ thấy Diệp Không ngồi xuống trong phòng, đột nhiên thăng ra một đầu trùng thiên bạch trụ, đánh vào chỗ trống trong khu vực ương. Đón lấy lại là một đầu trùng thiên lục trụ, hắc trụ, hồng trụ, hoàng trụ. Năm đầu cột sáng lóe lên rồi biến mất. Chỗ trống khu vực ở bên trong kim quang chói mắt. Đợi kim quang biến mất, một người mặc xuất hiện. Cùng lúc đó, chung quanh thất thải dây leo bên trên các loại nhan sắc đóa hoa cảnh tương cởi mở. Nếu như Diệp Mỗ người trông thấy cái này một cảnh, nhất định sẽ vỗ đùi. Mắng! Ngày ngươi tiên nhân! Lão tử còn chưa có chết, sẽ đem lão tử di ảnh treo ra ngoài làm gì? Là tiểu tử kia. Tiểu Ngọc kinh ngạc địa nhìn xem trên bầu trời cái kia cực lớn ảnh chân dung. Mẫu Long Ngọc Ngưng cũng nhíu mày nhìn xem bầu trời cái kia trước đây chưa từng gặp thiên địa dị tượng. Trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu tử này thiên địa dị tượng như thế nào như vậy kỳ lạ đâu này? Hắn đến cùng làm gì rồi hả? Cái này Diệp Không xem như nổi danh rồi. Trong Hắc Long Thành tất cả hộ gia đình, bất kể là người hay vẫn là yêu, tất cả đều xem như nhận thức hắn. Tại một gian khách sạn nhỏ trước cửa, một thiếu niên đối với đi vào trong khách sạn yêu tu nhóm bọn họ lớn tiếng nói, các vị tiền bối, các ngươi nhìn xem. Bầu trời xuất hiện vị này Diệp tu sĩ tự đã từng ở qua bổn điếm. Cao hứng nhất hiển nhiên là Duyên Bình rồi, hắn vốn là cả kinh, sau đó vui mừng quá đỗi cười nói, thiên ý. Thiên ý! Thật sự là trời cũng giúp ta. Người tới, nhanh chóng phái người đi tất cả đường đi gõ cái chiên la lên, nói Long Thành rầm rộ, thành chủ thiên mệnh. Vâng! Bên kia yêu tu vội vàng đi nha. Thiên dị tượng trên không trung cũng không quá đáng một hồi công phu. Không có một hồi trở về phục bình thường. Mà Diệp Không cũng chỉ có cười khổ đi ra phòng đến. Hắn cũng không nghĩ tới hội làm ra lớn như vậy động tĩnh. Kỳ thật hắn cái gì cũng không còn làm. Tự là lại để cho năm khỏa kim đan đều viên mãn mà thôi. Đạt tới giả anh trạng thái cũng sẽ có thiên địa dị tượng sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 968. Ca. Ếp cái giả anh cũng sẽ biết dẫn phát thiên địa dị tượng. Lão phu mới gặp lần đầu, ha ha, tốt, không hổ là lão phu tốt con rể a. Lão Long mở miệng cười to, lại để cho lão tiểu tử đó cười thành như vậy, không dễ dàng a. Bất quá Diệp Không nhưng lại ngay cả vội lắc đầu. Không phải. Tiền bối. Tại hạ đối với người yêu luyến thật sự không cách nào tiếp nhận. Mọi người lý niệm bất đồng. Hay vẫn là chớ để nhắc lại. Duyên Bình cũng là hai nghiệt ngợm, nói trở mình tự trở mình, sao người nào đó trở mình được nhanh hơn. Long trừng mắt, ngươi có phải hay không kỳ thị chúng ta yêu tu? Tiểu tử. Hừ hừ. Ta cho ngươi biết. Cái thế giới này thủy thần. Chính là một cái đầu người long thân 18 con mắt quái vật. Ách. Diệp Không im lặng. Ai cũng chưa từng thấy qua thủy thần. Tất cả mọi người như vậy truyền thuyết. Diệp Không lại cho rằng không phải như vậy. Hắn lắc đầu nói kỳ thật các ngươi đều sai rồi. Cái thế giới này khởi nguyên. Không phải cái gì thủy thần khai mở thiên địa. Mà là tới từ ở vũ trụ nổ lớn. Người nào loại yêu loại. Kể cả tiên nhân thần nhân. Cũng đều là tiến hóa sinh ra. Duyên Bình khoát tay nói. Ít nói nhảm. Lão Phu không thích nghe những này loạn thất bát ta ngụy biện tà thuyết. Có hay không thủy thần làm Lão Phu cái gì sự tình. Đi, theo ta đi. Thế nhưng mà ta sư tôn. Duyên Bình vung tay lên, buông ra Tào Mộ sắc giam cầm sau này điện đi đến. Diệp Không. Tào Mộ sắc có chút bận tâm địa giữ chặt Diệp Không. Thấp giọng nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Những ngày này hắn vội vã tìm ngươi. Nhất định không có chuyện tốt. Diệp Không tại nàng trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé bên trên vỗ vỗ. Yên tâm ta. Ta Diệp Không không muốn làm sự tình. Ai cũng miễn cưỡng không được. Diệp Không cố ý lớn tiếng nói ra, đón lấy liền đuổi kịp Duyên Bình. Lão Long hừ một tiếng cũng không nói chuyện, đi thẳng tới hắn tu luyện cung điện. Tiến vào cung điện. Duyên Bình khoát tay. Mở ra cấm chế. Lúc này mới mang theo Diệp Không đi đến địa đạo trước. Pháp quyết đánh ra. Mặt đất vỡ ra. Địa đạo hiện ra. Đây là. Diệp Không nghi hoặc địa nhìn xem địa đạo. Duyên Bình ha ha cười nói. Đây chính là Hắc Long Thành bảo khố. Mang ngươi đi vào mở mang mắt. Bên trong chẳng những có rất nhiều bảo vật. Nhưng lại có Hắc Long Thành bí mật nhất trọng yếu nhất đồ vật. Thật sao? Diệp Không đi theo hắn đi xuống. Ước chừng trăm cấp bậc thang. Tất cả đều là bạch ngọc sở chế. Ngọc bên trên còn điêu khắc lấy tinh mỹ hoa văn. Có thể nói tinh xảo đến cực điểm. Tùy tiện một ít khối. Cầm lấy đi nhân gian đều cũng bị người yêu thích không buông tay. Lưu truyền hậu đại. Bậc thềm ngọc phi thường rộng có thể. Song song hơn 10 người cảm giác phi thường rộng lớn đại khí. Chờ bọn hắn đi xuống bậc thềm ngọc Diệp Không chỉ nghe thấy sau lưng oanh địa một tiếng cửa đá đóng cửa. Cửa đá một cửa trước mắt có chút hắc ám. Bất quá không cần người mời đến. Trước mặt hẹp dài thông đạo bên trong. Hai bên khảm nạm bảo thạch thứ tự sáng lên. Phản phất ban đêm đèn đường thắp sáng. Đèn đuốc sáng trương. Đi theo ta. Duyên Bình vừa đi vừa nói. Cái này dưới mặt đất bảo khố. Tự kiến thành đến nay. Chỉ có Hắc Long thành thành chủ mới có thể tiến vào. Nếu không có thành chủ lầm xong. Bất kể là ai. Cũng sẽ bị Duyên gia đuổi giết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không phiền muộn. Ngươi lão già này vĩnh viễn đều là như thế này. Nên. Phải hỏi không nói. Ngươi sớm nói ta tự không vào được ai mà thèm nhà của ngươi bảo vật. Không có một hồi. Hai người tới dưới mặt đất cung điện một góc. Duyên Bình chỉ vào một cái cửa biển bên trên viết Kỳ Trân Các Cung Điện. Nói ra, nơi này chính là chúng ta Liệt Đại Hắc Long Thành chủ cất chứa bảo vật địa phương. Đi, mang ngươi vào xem. Diệp không dừng bước không tiến. Duyên Bình hừ lạnh nói, ngươi không tiến đến sẽ không sự tình sao? Ngươi chỉ cần tiến vừa rồi đại môn, Duyên gia tự có lý do đem ngươi giết người diệt khẩu. Được rồi. Diệp không hít một tiếng cùng đi theo đi vào. Bên ngoài xem cái này phòng không lớn, bên trong lại to đến có thể. Chỉ thấy phòng ốc bốn phía. Bày đặt vô số bảo rương. Bảo rương cái nắp mở ra. Bên trong rõ ràng tràn đầy linh thạch. Cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Tại gian phòng khác một bên, dựng thẳng lấy từng dãy hàng không. Liếc nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu sắp xếp hàng không. Hàng trên kệ bày đặt các loại đẳng cấp có thể tu luyện công pháp tiên thuật. Duyên Bình cười nói, những công pháp này tuy nhiên tồn tại cái này, có thể phần lớn là đối với người ta vô dụng đấy. Các loại trận pháp, phù pháp, pháp khí luyện chế, kỳ văn sự tình, những này đều thiếu xem. Trọng yếu hay vẫn là tu luyện dường như mình cơ bản công pháp. Phi thăng thành tiên mới được là chính đạo. Diệp không gật đầu, đi theo Duyên Bình đi lên phía trước. Bất quá đi một đoạn, Diệp không phát hiện phía sau hàng trên kệ vậy mà toàn bộ không không đảng đảng. Bất quá người nói nó là không a, nó phía dưới còn biểu hiện ra công pháp danh xương. Duyên Bình nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười nói, những công pháp này ngọc giản đều là tồn tại đấy. Chỉ là ngươi pháp lực thấp kém, không cách nào trông thấy. Đây là tổ tiên vì phòng ngừa chúng ta hậu bối lung tung tu luyện, thiết hạ nho nhỏ cấm chế. Ngươi đạt tới nhất định được cấp độ, tài năng trông thấy tương ứng công pháp. Diệp không gật đầu, nguyên lai là như vậy, ngược lại coi như là dụng tâm lương khổ rồi. Bọn hắn đón lấy đi, phía sau xuất hiện cũng không phải là hàng trống. Kỳ thật coi như là hàng khung, bất quá cùng trước khi không giống với lúc trước. Phía trước công pháp hàng khung đều dựng thẳng lấy, dường như từng dãy tư liệu tủ đồng dạng. Mà bây giờ hàng khung lại dường như trong siêu thị phóng hoa quả địa phương. Lần lượt từng cái một vừa lớn lại lớn lên đầu bàn. Trên mặt bàn có nguyên một đám phương cát. Ô vuông ở bên trong bày đặt đủ loại thiên tài địa bảo. Có các loại yêu thú yêu đan. Có các loại chế thành đức linh thảo. Có các loại thú cốt cùng gia thú. Còn có các loại thiên kỳ bát quái. Diệp không thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Liếc nhìn lại, vô số trương đầu bàn, bên trên thiên thiên vạn vạn chủng tài liệu, mặc người lấy dùng. Cái này Hắc Long Thành thật là có chất béo a. Bất quá Duyên Bình nhìn ra người nào đó tâm tư, hừ lạnh nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Con đường tu tiên trọng tại bản thân, bảo vật nhiều hơn nữa, có thể làm cho ngươi lập tức thành tiên mà. Diệp không trong nội tâm ngưng tụ, vừa rồi hắn xác thực trong nội tâm bay lên tầm tầm tham niệm. Tiền bối giáo huấn chính là, Diệp không vội cung kính địa ôm quyền. Tu tiên, mục đích là được tu luyện thành tiên, trừ lần đó ra. Hết thảy đều không phải là của mình truy cầu. Bảo vật công pháp đều là giúp ta thành tiên chi dụng. Nếu là trọng đang theo đuổi bảo vật công pháp, chẳng lẽ không phải truy mạc bỏ bản việc ngốc? Duyên Bình gật đầu nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Ngày sau ta rời đi, tại đây đều là của ngươi, có thể ngươi cũng muốn ít đến. Diệp không trong nội tâm sững sờ. Rời đi. Duyên Bình muốn đi đâu? Không đợi hắn hỏi, Duyên Bình phía trước bên cạnh, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói: "Bất quá ngươi mỗi ngày tới cũng là vô dụng đấy. Lão tổ tông sớm cũng thiết hạ cấm chế. Ngươi lấy đi một vật, lần sau liền muốn còn hồi trở lại đồng dạng đẳng cấp, đồng dạng số lượng bảo vật. Nếu không muốn lại lấy, tự lấy không đến rồi." Diệp Không cười khổ, cái này Hắc Long Thành lão tổ tông nghĩ đến quả nhiên chu toàn. Lại đi lên phía trước một đoạn, Diệp Không đột nhiên trong nội tâm nhớ tới một sự kiện. Mình đã có 3 thanh phi kiếm rồi. Thứ tư đem Ti Trúc Mơ một kiếm tài liệu cũng đã đủ. Hiện tại chỉ có cuối cùng một bả Hoàng Thiên Hậu Thổ kiếm. Trong đó cần hậu thổ thật sự không biết là vật gì. Trước khi Diệp Không tra xét rất nhiều sách vở, cũng nghe xong rất nhiều người, cũng không còn người nghe nói qua hậu thổ. Không biết đây là cái gì thiên tài địa bảo. Ôm thử xem thái độ, Diệp Không hỏi tiền bối, không biết nơi này có không có hậu thổ đâu này. Lại để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là Duyên Bình vậy mà đối với hậu thổ rất quen thuộc bộ dạng. Nói ra, có. Bên này, Diệp Không trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Thật sự có hậu thổ. Cái kia chính mình ngũ hành kiếm trận không phải toàn bộ rồi hả? Đi theo Duyên Bình đi vào một chỗ hàng khung trước, Diệp Không nhìn xem hậu thổ, ngây ngẩn cả người. Cái này không phải tức nhưỡng mà. Đúng rồi, tự là tức nhưỡng. Hậu thổ tự là tức nhưỡng. Diệp Không ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại hỏi, đã như vậy, vì sao bên ngoài đều không có người biết rõ đâu này? Duyên Bình nói, kỳ thật ta lúc đầu trông thấy cái đồ chơi này cũng là rất kỳ quái. Tức nhưỡng vì cái gì gọi hậu thổ đâu rồi? Chưa nghe nói qua loại này thuyết pháp. Bất quá về sau ngẫm lại, thế giới này ngàn vạn năm trăm vạn năm xuống, một cái vật kiện có không đồng dạng như vậy xưng hô. Hoặc là tại một loại thời kỳ có một người đặc biệt xưng hô. Cái kia đều là rất bình thường đấy. Đã lão tổ tông bắt nó để ở chỗ này tên gọi hậu thổ, vậy thì khẳng định không sai. Diệp Không gật đầu, có lý, xem ra tức nhưỡng tự là hậu thổ, rõ ràng để cho ta tìm lâu như vậy. Duyên Bình nói ra, hoặc là muốn ta lấy cho ngươi 3 lượng. Diệp Không soạt nói, 3 lượng, thật là keo kiệt đấy, tại hạ rất hiếm có rất, ta lấy cho ngươi 3 cân tốt rồi. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng không sợ lão phu rồi. Duyên Bình tức giận hừ một tiếng, lưng vác đi tay bước đi mở. Diệp Không theo sau nói ra, tiền bối, kỳ thật đâu rồi? Người sống trên đời hạnh phúc nhất đấy, không phải người khác sợ ngươi, mà là người khác yêu ngươi. Dĩ vãng ta cũng giống ngươi đồng dạng, khắp nơi đùa nghiệt hoàn, không được tự liều mạng. Người khác là sợ ta rồi, không dám chọc ta rồi. Nhưng này dạng lại cho gia môn mang đến tai họa. Cuối cùng tất cả mọi người chết tổn thương thảm trọng. Những lời này chính nói đến Duyên Bình lo lắng chỗ. Hắn nhịn không được hỏi, đã lão phu hiện tại đã đem người đắc tội hung ác rồi, vậy bây giờ lại như thế nào cho phải đâu này? Cái con kia có trảm thảo trừ căn rồi. Bất quá đối với những cái kia còn không có đắc tội đấy, cái kia cũng đừng có lại đắc tội. Tiền bối, tính tình của ngươi xác thực không tốt, nhân phẩm của ngươi cũng quá lần. Còn có a, ngươi làm việc đích thủ đoạn cũng vô cùng độc ác hơi có chút. Duyên Bình tấm mặt mo này đã thành hắc quả cà. thật không nghĩ đến hắn rõ ràng nhịn được. Lại hỏi. Ta đắc tội những người kia. Trảm thảo trừ căn là không thể nào. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không dám ở trước mặt ra tay. Chỉ là của ta không thể một tấc cũng không rời Ngọc Ngưng cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc. Nếu ta vừa đi, ta sợ sau lưng có người hạ độc thủ. Nâng, như thế cái vấn đề, nếu không ngươi tìm người bằng hữu giúp ngươi xem. Diệp Không nâng cầm lên đề nghị. Duyên Bình cười ha ha, chính hợp ý ta. Nói xong rồi hướng Diệp Không cười nói. Có thể ta Duyên Bình chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Cho nên chỉ có cường nhân không có bằng hữu. Ngươi xem làm sao bây giờ đâu này. Vậy thì. Diệp Không vừa muốn suy tư. Trong nội tâm nhưng lại khẽ động. Mạnh mà ngẩng đầu cả kinh nói. Tiền bối. Ngươi không phải là muốn lại để cho ta giúp ngươi a? Duyên Bình cất tiếng cười to. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Nếu không phải như thế. Ta Duyên Bình làm gì truy ngươi hai ngày hai đêm. Làm gì thụ ngươi nhiều như vậy điểu khí. Hắn nói xong vỗ vỗ Diệp Không nói ra. Tiểu tử. Ngươi không biết a? Kỳ thật đâu rồi. Làm một chuyện xấu không khó. Khó chính là cả đời kiên trì không ngừng cẩn trọng địa làm chuyện xấu. Làm người xấu khó a. Làm một cái ta người xấu xa như vậy càng là khó hơn khó. Diệp Không ngạc nhiên nói, vậy ngài lão nhân gia thật sự là khổ cực. Duyên Bình thở dài, hiện tại có chút hối hận thế nhưng mà không còn kịp rồi. Ngươi xem ta hiện tại phải phi thăng rồi. Diệp Không nghe thấy cái này một câu, lập tức đại hỷ nói, phi thăng rồi. Ngày nào đó, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 969. Giờ, Uyên Bình tức giận địa dùng đầu ngón tay chỉa Diệp Không. Chỉ cả buổi mới nhịn xuống khí nói ra. Ngươi nhìn ngươi xem. Liền cả ngươi đều trông cậy vào ta đi. Ai? Thời gian này không có cách nào khác đã qua. Xem một cái một mực đều cường thế vô cùng người lộ ra như thế uể oải biểu lộ. Diệp Không cũng có chút áy náy. Nói ra. Tiền bối. Ta không phải cố ý nha. Chỉ là ngươi bức người quá độc ác. Ta hiện tại biết rõ ngươi vì cái gì như thế bức ta rồi. Đó là ngươi sắp phi thăng. Nhưng trong lòng rồi lại không yên lòng vợ con. Cho nên muốn làm cho ta giúp ngươi chiếu cố các nàng. Ai? Ngươi cũng là tình có thể nguyên. Ta không nên hận ngươi đấy. Không nghĩ tới ngươi chuyện xấu làm tận. Đã có lo chuyện nhà tâm. Xem ra ngày đó cửu u mặt tâm liên ta cũng không có cho sai.